Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1531, chiến đấu bên trong cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng hải mã nhìn Bảo Nhi vài lần sau đó, nhưng không có đặc biệt gì cử động, lại cái kéo động đại thiết lô tiến lên, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, trong chốc lát liền lôi kéo cái kia đại thiết lô đi xa. Theo đại thiết lô đi xa, bốn phía băng sát khí cũng chậm chậm yếu bớt, tiểu ngân ngân trên người bọn họ băng xương cũng dần dần thối lui, bị đông cứng thân thể cũng từ từ khôi phục. Thật đáng sợ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tiểu yêu tinh khôi phục như cũ sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đồng dạng nắm giữ hàn hệ sức mạnh, tiểu yêu tinh cũng đã tới bảo thạch cấp. Coi như đối đầu cùng hệ siêu cấp sức mạnh, cũng có thể sẽ có một ít năng lực chống cự mới đúng. Nhưng là nàng ở cái kia băng sát khí dưới, thân thể cũng như thế bị đông cứng, nếu không liên quan gì đến chúng ta, kế tục đi về phía trước đi. Hàn Sâm thu rồi thần chi gen hạt nhân, kế tục hướng về băng trong rừng cây đi. Tiểu yêu tinh vẻ mặt có chút quái lạ nhìn Hàn Sâm một chút. Liền nắm giữ hệ, băng, sức mạnh nàng, đều không thể chống lại cái kia băng sát khí. Hàn Sâm lại có thể ở băng sát khí đang khôi phục, năng lực hoạt động. Làm cho nàng giật mình hết sức, loại kia bị nhòm ngó cảm giác vẫn tồn tại. Nhưng là mãi đến tận bọn họ đi ra đóng băng rừng cây, cũng không còn gặp phải cái gì bất ngờ. Dĩ nhiên an toàn vào di tích của thần. Di tích bên trong đâu đâu cũng có liên tục sông băng ngọn núi. Phảng phất là tiến vào sông băng thế giới như vậy, liền một điểm cát bụi cũng không nhìn thấy. Sạch sẽ khiến người ta cả người không dễ chịu. Tuyết phản xạ ra ánh sáng, xem lâu cũng sẽ cho người hoa mắt, con mắt sẽ cảm giác phi thường không thích ứng. Mặc dù đối với ở Hàn Sâm bọn họ những này tố chất thân thể cực cường người, không sẽ có ảnh hưởng quá lớn, bất quá Hàn Sâm vẫn là móc ra ba cặp kính mát mang theo. Mặt khác hai phó phân biệt cho Bảo Nhi cùng Tiểu Ngân Ngân mang theo. Tinh hải thần thú đầu cùng con mắt thực sự quá lớn. Hàn Sâm không tìm được thích hợp nó kính dâm. Ngươi không phải nói di tích bên trong có thần quang đường hầm. Vật kia ở vị trí nào? Hàn Sâm nhìn Tiểu Yêu Tinh hỏi. Thần quang đường hầm là bởi thần vật sức mạnh hình thành đặc thù ánh sáng trường lực. Tiến vào thần quang đường hầm sau đó, có thể nhận biết được loại kia đặc thù sức mạnh tồn tại. Đang cùng sức mạnh kia đối kháng trong quá trình, sẽ khiến thân thể được nhất định cường hóa. Loại này cường hóa không sẽ biểu hiện ở gen số liệu bên trong. Thế nhưng xác thực đối với thân thể có đại trợ giúp. Hàn Sâm phỏng chừng Ngọc Diệu cùng thần nữ những người kia nên đi thần quang đường hầm. Vì lẽ đó hắn mục tiêu đầu tiên chính là chỗ đó. Coi như không tìm được Ngọc Diệu cùng thần nữ, cũng có thể mượn thần quang đường hầm tôi luyện một thoáng thân thể của chính mình. Hẳn là ở từ nơi này đi phía trái đi, thật giống có chừng hơn ngàn dặm khoảng cách, liền có thể đến thần quang đường hầm. Tiểu yêu tinh đánh giá bốn phía sơn mạch nói rằng, cái gì gọi là thật giống? Hàn Sâm cau mày nói, tiểu yêu tinh bất đắc dĩ mở ra tay nói rằng, ta lại chưa có tới, cũng chỉ là hỏi thăm được tin tức, nếu như tin tức không sai, hẳn là chính là bên trái phương ngàn dặm chỗ. Hàn Sâm gật gù không nói gì nữa, tinh hải thần thú hạ thấp thân thể, để Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Tiểu Ngân Ngân đến trên lưng của nó, cõng lấy bọn họ nhanh chóng hướng về tiểu yêu tinh chỉ phương hướng cấp tốc chạy. Tinh hải thần thú cấp tốc chạy chi thời, có tinh thần quang điểm ở nó quanh thân lấp lóe, thật giống là ở tinh không trong lúc đó phi hành, tốc độ thập phân nhanh. Đừng xem tinh hải thần thú thân thể khổng lồ, thế nhưng không một chút nào ngốc, chỉ là nó bình thường có chút quá mức hàm hậu, mới sẽ làm cho người ta một loại ngơ ngác mà cảm giác. Trên thực tế hành động lên đó là tương đương linh xảo. Chậm một chút, nơi này là di tích của thần, trong đó có rất nhiều không thể nào tưởng tượng được nguy hiểm. Tiểu yêu tinh bay ở bên cạnh, liên tục cảnh cáo Hàn Sâm bọn họ. Hàn Sâm cũng không để tinh hải thần thú chậm lại tốc độ. Vẫn như cũ nhanh chóng cấp tốc chạy, đến không phải nói hắn không sợ di tích bên trong những kia nguy hiểm. Hàn Sâm chỉ là muốn thử một chút, ở cao tốc bên dưới có thể hay không thoát khỏi loại kia bị nhòm ngó cảm giác. Chỉ có điều hiển nhiên cũng không có tác dụng gì, tinh hải thần thú cấp tốc chạy nhanh hơn nữa. Loại kia bị nhòm ngó cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Nguyên bản Hàn Sâm theo vì bọn họ bị nhòm ngó là bởi tiến vào đóng băng rừng cây. Bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy. Ở toàn bộ di tích của thần bên trong, bọn họ đều sẽ bị nhòm ngó. Chẳng lẽ nói, cái này thần vật nắm giữ chính mình ý thức, có thể giám thị toàn bộ di tích của thần? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có như thế một cái độ khả thi. Nếu như nói là đệ tứ tí hộ sở bên trong sinh vật, mặc dù là cường giả siêu cấp, Hàn Sâm cũng không cho rằng bọn họ có thể ở di tích của thần bên trong nắm giữ lớn như vậy năng lượng. Hàn Sâm chính mình sử dụng thần chi gen hạt nhân thời điểm cũng có thể đến siêu cấp trình độ. Loại sức mạnh này đối với di tích của thần ảnh hưởng lại rất nhỏ. Nếu như là cái này thần vật đang nhòm ngó, đến là không cần lo lắng quá mức. Trước đây từng tiến vào sinh vật rất nhiều, ngoại trừ số ít xui xẻo, phần lớn đều có thể đi ra ngoài. Nghĩ đến cái kia thần vật cũng không thị sát, Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng là nó nhòm ngó chúng ta làm gì chứ? Là đối với ngoại lai sinh vật hiếu kỳ, vẫn là nói tìm kiếm một cái có thể dựa vào mục tiêu? Nếu như nó muốn phải tìm một cái người có thể dựa, không phải hẳn là tìm những siêu cấp cường giả kia mới đúng không? Tại sao rồi lại không cho phép cường giả siêu cấp tiến vào di tích của thần đâu? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui đều có chút nghĩ không rõ lắm. Đơn giản liền không nữa nghĩ nhiều như thế, để tinh hải thần thú hãm lại tốc độ, kế tục hướng về thần quang đường hầm phương hướng tiến lên. Cũng không lâu lắm, đột nhiên nghe được phía trước có chiến đấu âm thanh, hơn nữa phi thường kịch liệt. Hàn Sâm nghe xong chốc lát, nhất thời biến sắc mặt, tự lẩm bẩm, lục đạo dĩ nhiên cũng tới nơi này, là người nào đang cùng lục đạo chiến đấu, lại có thể đem lục đạo bước đến mức độ này. Hàn Sâm đối với lục đạo kiếm pháp rất quen thuộc, vừa nghe xa xa truyền đến kiếm âm, cũng đã nghe lên trong đó một cái là lục đạo. Hơn nữa lục đạo bùng nổ ra rất mạnh chiến đấu, tựa hồ là đang toàn lực cùng đối thủ chiến đấu. Theo lục đạo thực lực, tuy rằng gen hạt nhân khả năng vẫn không có trở lại siêu cấp, thế nhưng thân thể của hắn sức mạnh tuyệt đối có siêu cấp trình độ, có thể làm cho hắn toàn lực chiến đấu người, hiển nhiên cũng nắm giữ siêu cấp sức mạnh. Không phải nói bảo thạch cấp trở lên người không vào được sao? Làm sao sẽ đáng sợ như thế cường giả ở di tích của thần bên trong? Chẳng lẽ lại là một cái tự hủy trùng tu cường giả? Hàn Sâm do dự một chút, vẫn để cho tinh hải thần thú hướng về chiến đấu phương hướng cấp tốc chạy đi qua. Hắn muốn xem một chút, cùng lục đạo chiến đấu đến cùng là sinh vật gì? Chiến đấu gợi ra rung động thập phân kịch liệt, lệnh bốn phía sông băng đều xuất hiện rất nhiều đứt gãy. Những này sông băng không phải bình thường, bảo thạch cấp cường giả đều rất khó khiến cho chúng nó đoạn. Bởi vậy cũng có thể biết chiến đấu người chưa cùng không vừa. Chờ Hàn Sâm bọn họ đến gần rồi chiến trường sau đó, rốt cục nhìn thấy chiến đấu bên trong hai cái sinh linh. Một người trong đó chính là lục đạo đại đế, chỉ là hắn hiện tại cũng đã lên cấp đến bảo thạch cấp. Lục đạo kiếm thay đổi càng thêm đáng sợ, mà cùng hắn chiến đấu dĩ nhiên là một kẻ loài người. Hàn Sâm kinh ngạc há to miệng, nhân loại kia hắn còn vừa vặn nhận thức. Cách chương